Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Tống Nghệ, cái hệ thống này, đã chết rồi sao? Lý Thiết Trụ không khỏi buồn bực, lần đầu tiên nghe nói hệ thống còn có thể 404. Ngươi lại không giống là mỗ nấm tượng gỗ như thế tìm đường chết viết hoàng thúc cùng nữ quyền. Làm sao lại 404 rồi hả? Thử đi thử lại rồi mấy lần. Hệ thống là thực sự không đi vào. Lý Thiết Trụ có chút phương trương. Không thể kiểm tra ca khúc rồi. Phim hoạt hình cũng không nhìn thấy. Thử nghe chức năng cũng mất. Ta mẹ nó kia thỏ kịch bản làm sao bây giờ? Mộng, Tam Quốc âm nhạc làm sao bây giờ? Trang chính là mấy chữ? 404 not found, thử một chút có thể hay không đánh thức đi. Lý Thiết Trụ ở trong ý thức hô. Hệ thống, cẩu hệ thống, hoàn toàn không có phản ứng. Lý Thiết Trụ phiền muộn đứng lên. Trong đầu nghĩ, nhất định là ta theo lãnh ba gì đó rồi. Lại không muốn mặt đi cùng Tùng Trúc Nhi hôn nhẹ. Còn đưa đầu lưỡi, cao thượng có đạo đức hệ thống không nhìn nổi. Đem ta cho che giấu. Đinh, cũng không phải. Hệ thống thậm chí hoan nghênh ngươi nhiều trêu nhiều chút. Còn có thể cho ngươi phát thêm bố châm trích nhiệm vụ. Ai? Ngươi còn sống à? Đinh, giả chết. Tại sao giả chết à? Không làm việc cho giỏi. Ngươi tâm lý không điểm bức số sao? Đánh chết không nhìn nhiệm vụ mới không nói. Còn mắng hệ thống. Anh, được rồi. Ta sai lầm rồi. Ngươi đem hệ thống mở ra. Vậy ngươi xem không nhìn nhiệm vụ mới. Còn mắng không mắng hệ thống. Ta xem nhiệm vụ mới. Này còn tạm được. Ai? Không đúng, thiếu đi một chút gì. Không ít, mau đánh mở. Đinh, hoan nghênh trở lại hệ thống. Xin trả lời đăng nhập nghiệm chứng vấn đề. Hệ thống toàn danh tên gì? Lý Thiết Trụ, này mẹ nó ai nhớ à? Chỉ nhớ rõ là một cái rất dài rất không đứng đắn tên tới. Nhị thứ nguyên văn hóa trao đổi hệ thống. Vượt thứ nguyên kinh điển trao đổi hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống. Đinh, đăng lục thành công. Hoan nghênh ký chủ trở về. Người đại gia. Suốt 20 phút sau, Lý Thiết Trụ rốt cuộc đoán đúng rồi. Đồ chơi này dựa vào ký là không có khả năng nhớ. Toàn dựa vào đoán. Trước mặt trị số trí lực 99 giờ. Còn thừa lại trị số trí lực 38 điểm. Âm nhạc thành tựu 459 điểm. Chuyên tập bán chạy, mỗi vạn người mua thêm 1 điểm. Tống nghệ thành tựu, 302 điểm. Điện ảnh thành tựu, 55 điểm. Đầu âm fan, 371 3 vạn. Miêu tuần hóa độ, 45%. Nhiệm vụ chính tuyến đã gia trì hoàn thành. Xin điểm kích kiểm tra. Kiểm tra, Lý Thiết Trụ hay lại là mở ra tân nhiệm vụ chính tuyến. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến chi tam. 3 tháng Tống Nghệ thành tựu đạt thành 1.000, khen thưởng, trị số trí lực 30 điểm, tặng, 5 điểm trí lực hạn mức tối đa nói rõ, chỉ có ký chủ chủ yếu tham dự điện ảnh mới bị tính toán, như đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, còn lại hết thảy không hề thống kê bên trong, tỉ như Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Cá Lớn, trí lực hạn mức tối đa là đồ tốt a. Bất quá, đây cũng quá nhảy điểm chứ. Trước không phải mới ca hát sao? Làm sao lại Tống Nghệ rồi hả? Nghề chuyển đổi quá nhanh. Ta còn không thi đậu Bắc Điện đây. Ký chủ không thể cự tuyệt. Được rồi. Nhưng là ngươi nếu phát ra cao như vậy nhiệm vụ khó khăn. Liền muốn rất rộng rãi địa cho ký chủ một ít tài chính khởi động cái gì? Nếu không, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là sẽ có vẻ rất yếu kê rất hẹp hòi. Hệ thống có lợi hại như vậy sao? Vậy, đinh, khen thưởng ký chủ 15 điểm trị số trí lực cộng trung cấp diễn kỹ kỹ năng. Hệ thống ba lão thói xấu. Rồi, Lý Thiết Trụ trở tay chính là một bộ thải hồng thí. Sau đó lạnh lùng móc ra máy tính bảng vây lại kịch bản đi. Kết quả nghiên cứu tỏ rõ. Hệ thống là một cái ngạo kiêu tiểu ngốc tắt. Đinh, tiêu hao trị số trí lực 10 điểm. Mùa kia thỏ còn thừa lại 10 tổng thể công. Một bên sao một bên cười một bên khóc. Trong đầu phát ra là cái thế giới kia thỏ. Họa phong rất đáng yêu. Nhưng chế tác hơi lộ ra thô ráp. Có thể phải thì phải rất kinh điển. Ngược lại, Lý Thiết Trụ sẽ không viết kịch bản. Sẽ dùng sáng tác văn phương thức đem 12 tập cố sự viết xuống. Sau đó ném cho giáo khắc lực. Để cho hắn hỗ trợ đổi thành chân chính điện ảnh kịch bản gốc. Máy tính bảng đánh chữ rất chậm. Lý Thiết Trụ tay chua. So với bê gạch còn mệt hơn. Được rồi. Ngày mai đi mua cái lam nha bàn phím viết nữa đi. Trước làm trò chơi âm nhạc demo. Tam Quốc Chí toàn bộ âm nhạc còn thừa lại 23 thủ. Bỏ túi mua. Đinh. Tiêu hao chỉ số trí lực 23 điểm. Mua thành công trước mặt còn thừa lại chỉ số trí lực 20 điểm. Lý Thiết Trụ chuyên tâm viết ca. Khúc. Tiểu Cửu nằm ở trên đùi hắn ngủ. Một đêm thời gian. Bốn mùa chung, Xuân Chi Manh Nha cùng Hạ Chi Tiến Quân, demo hoàn thành. Nằm ở trên giường muốn Tùng Trúc Nhi trước đã nói với hắn những lời đó. Không phải tao lời nói, mà là những thứ kia chính kinh lời nói. Nàng phân tích bây giờ Lý Thiết Trụ tình huống. Đề nghị hắn không nên đi lớp học, mà là giống như hắn nhiều như vậy tiếp Tống Nghệ cùng nhân vật. Tống Nghệ có thể cọ liền cọ. Gia tăng ra ánh sáng độ có thể tăng lên danh tiếng. Đối thi văn nghệ trợ giúp rất lớn. Trên căn bản rất ít có thành danh minh tinh bị quét xuống tình huống. Diễn xuất tiếp nhân vật không muốn tiếp nhân vật chính. Thời gian không đủ. Nhiều tiếp tiểu nhân vật. Nhiều lan lộn mấy cái đoàn kịch sau đó. Không chỉ có diễn viên vòng giao thiệp rộng rồi. Còn có thể học được không ít diễn kỹ. Đối thi mà nói rất trọng yếu. Nàng năm nay cũng là như vậy thao tác. Những năm trước đây nàng cơ bản không được Tống Nghệ. Năm nay lại lên chuỗi dài. Nghe nói còn ký cái gì, Hoa Cùng Thiếu Niên. Đầu năm nay khởi động. Ngạo Kiều hệ thống phát hành nhiệm vụ tựa hồ còn cũng có Lý Cáp. Lại còn rất có châm trích. Lý Thiết Trụ nằm ở trên giường gọi đến Trương Tiểu Manh điện thoại. Đáng yêu ca, còn chưa ngủ đây. Trên mạng nhìn phòng đâu rồi? Thế nào? Cực khổ, người nói lần trước có một Tống Nghệ tìm ta đi. Tình huống gì? Giá tiền như thế nào đây? Thấp nhất 500.000 đồng thời. Nhiều như vậy, bây giờ ngươi cái gì giả vị ngươi tâm lý không số sao? Ương mụ dơ cao tới đệ nhất người mới a. Bây giờ với Tùng Trúc Nhi giả vị tương đối đi. Nhưng ngươi xu thế mạnh hơn. Bất quá, ngươi lần trước không phải nói phải đi học không đi sao? Thế nào đột nhiên lại hỏi tới. Nay Thiên Tùng Trúc Nhi nói với ta. Để cho ta nhiều đi từ từ Tống Nghệ. Đối thi văn nghệ có trợ giúp rất lớn. Ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên, ta vốn là muốn nói với ngươi. Lại sợ ngươi cố chấp. Hay lại là bạn gái ngươi bắt ngươi có biện pháp. Thực ra nơi nào mới một cái Tống Nghệ à? Một cái kia sau đó lại tới một đống lớn. Ngươi nghĩ đi lời nói ngày mai ta cho ngươi lựa chọn. Được, đã làm phiền ngươi. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ liền nghĩ tới bên trên, Vô Hạn Khiêu Chiến, cùng, Nấm Phòng, thời điểm. Cảm giác Tống Nghệ hay lại là rất vui. Sáng ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ ôm một cái bồn lớn mặt, vừa ăn một bên video. Với hai đại gia video, hắn lục luân máy cày lại ngược lại không hồi viện môn rồi. Thiếu chút nữa đem tường viện đỗi đảo, đi phía trái đánh chết. Lui. Lui, lui, được, tay lái hồi chính, dừng một chút dừng lại, chớ đem cầu yết chết, thật tốt, tiếp tục đảo, máy cày thanh âm quá lớn, Lý Thiết Trụ cơ hồ là dùng giống, chỉ huy xong, Lý Thiết Trụ mới phát hiện phì thạc đại hán dâu quai nón Trương Tiểu Manh tới, ở một bên móc lỗ tai, Lý Thiết Trụ, đáng yêu ca sớm, Trương Tiểu Manh lòng nói ngươi giọng thật là trời sinh. Ngồi xuống đánh mở laptop, cho ngươi xem một chút Tống Nghệ ra giá đi. Tổng cộng mười mấy, phế vật bị ta xóa. Lưu lại mấy cái tỷ lệ người xem cùng tiếng tăm cũng không tệ. Lý Thiết Trụ hút mì sợi, xem không hiểu, thật là phức tạp a. Người này tờ đơn, Trương Tiểu Manh liền đem máy tính đóng. Nói, Mask Singer, đồng thời 600.000, hai kỳ 1.000.000. Đại vương đối tiểu vương, đồng thời 1.000.000. Cuối cùng có một cái ngươi phải nhất định đi Tống Nghệ. Ha ha ha, hai kỳ 2.000.000.